Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449: Đạo Lữ Khảo Sát Kỳ. Hai người cái bóng bị ánh chiều tà kéo đến thật dài. An Lâm cảm nhận được Hứa Tiểu Lan kia mềm mại ôn nhuận cánh môi. Một loại tên là cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Nhất định phải hình dung. Chỉ là có chút ngọt. Còn muốn hình dung, đó chính là ngọt đến trong lòng đi. Cả người đều có chút say mê quên. Hai người đều không có hôn kinh nghiệm. Nụ hôn này tiếp tục tương đối ngắn thời gian. Liền có chút ngượng ngùng tách ra. Hứa Tiểu Lan khẽ cúi đầu. Thanh lệ trắng nõn trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. So chân trời dáng chiều xinh đẹp hơn. Tiểu Lan, đây hết thảy cảm giác giống như nằm mơ. Không nghĩ tới ngươi thật trở thành đạo lữ của ta. Ta đời trước khẳng định cứu vớt thế giới. An Lâm mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt chiều đến chính là nữ tử kia mỹ lệ khuôn mặt. Đạo lữ? Cái gì đạo lữ? Hứa Tiểu Lan chớp chớp con ngươi sáng ngời. An Lâm ngẩn ngơ, có chút khẩn trương nói. Ngươi vừa mới hôn ta, không phải liền là ý tứ kia sao? Hứa Tiểu Lan chăm chú lắc đầu. Không phải a, đây chẳng qua là, chỉ là đối ngươi tấm lòng ấy ban thưởng. Âm âm, An Lâm như là gặp ngũ lôi oanh đỉnh, cả người mộng bức tại nguyên chỗ. Trời sập, bị cự tuyệt sao? Thật vất vả dũng cảm một lần, kết quả vẫn là phải cùng rõ ràng đoạt thức ăn cho chó sao? Nhìn thấy An Lâm một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói, người khác cầu hôn còn có hoa tươi cùng chiếc nhẫn đâu. Ngươi đường đường một cái tu tiên giả, xin người ta làm đạo lữ vậy mà cái gì cũng không có. Muốn tay không bắt sói sao? An Lâm nghe vậy hai mắt lập tức khôi phục thần thái. Nguyên lai là ý tứ này. Hắn lập tức đem trong nạp giới đồ tốt rầm rầm lấy ra ngoài. Kích động nói, Tiểu Lan, đây là tiên khí phá giới đinh. Đây là thắng lợi thể ước thuẫn có thể phòng thân. Đây là thượng cổ di vật Hải Dương Tâm. Đeo lên đi rất xinh đẹp. Đây là nhất phẩm tiên thảo thông u thảo. Có thể mỹ dung. An Lâm nghĩ nghĩ, lại đem cái chảo đem ra. Cái này cái nồi đồ ăn còn đặc biệt ăn ngon. Cũng đưa cho ngươi. Hứa Tiểu Lan, ngoạc kép, nàng lắc đầu nói. Kỳ thật ta cũng không phải ý tứ này. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, trêu chọc một chút mà thôi. An Lâm phảng phất lại gặp bạo kích. Trong lòng tràn đầy bối rối cùng thất lạc. Ngơ ngác nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Nhìn xem trước mặt nam nhân có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Hứa Tiểu Lan trong mắt chưa gió xuân. Thiến nhưng cười nói. Ta không phải cự tuyệt ngươi. Ý của ta là. Đạo lữ cái gì quá sớm. Ta cần định một cái khảo sát kỳ. Ân. Giống thần âm cùng phương đông minh. 100 năm kỳ hạn. Nếu như 100 năm sau chúng ta còn yêu nhau. Liền trở thành đạo lữ. Nhu hòa dễ nghe thanh âm trên đường phố quanh quẩn, chảy vào An Lâm trái tim. An Lâm sửng sốt mấy giây, lúc này mới cười đáp. Tốt, vậy liền 100 năm đi. Ta khẳng định sẽ đưa trước một phần để ngươi hài lòng bài thi. Hứa Tiểu Lan cười lúm đồng tiền, nhẹ nhàng gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. An Lâm làm sao lại không biết Hứa Tiểu Lan ý nghĩ. Phàm nhân tuổi thọ cũng liền 100 năm tả hữu, 100 năm khảo sát kỳ. Hứa Tiểu Lan kết quả cuối cùng chỉ có 2 cái, hoặc là chính là thân tiêu ngọc vẫn, hóa thành một nắm cát vàng, hoặc là chính là có thể một lần nữa tu luyện. Như thế nàng liền có thể thanh thản ổn định cùng An Lâm kết làm đạo lữ. An Lâm đối với Hứa Tiểu Lan cái này kiên trì cũng không phải là rất để ý. Bởi vì cái này 100 năm vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ một mực làm bạn tại trước mặt nữ tử này bên người. Mặt trời đã chạm vào đường chân trời, phía tây sa mạc còn có nhàn nhạt dư huy, điểm điểm tinh thần liền đã treo cao bầu trời đêm. điểm xuyết lấy bóng đêm, Tây Hà thành nhật nguyệt giao thế cảnh sắc, cũng lạ thường mỹ lệ. Hứa Tiểu Lan tới đây mấy ngày, còn không có tốt tốt thưởng thức qua bực này cảnh đẹp. Hiện tại, nàng mới chính thức có tâm tư đi thưởng thức tòa này Tây Hà thành vẻ đẹp. Không phải bi thương, mà là mang một loại vui sướng đi thưởng thức. Như thế, cảnh sắc thật rất xinh đẹp. Nàng nắm An Lâm tay, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi trở về thuộc về mình đình viện. Lòng bàn tay nhiệt độ, để nàng cảm giác được an tâm. Hứa Tiểu Lan nhìn trời bên cạnh mỹ lệ sắc thái, mỉm cười, nàng rốt cục yêu tòa này thành phố cổ xưa, bởi vì một cái lại xuất hiện tại nàng sinh mệnh bên trong người. Yêu Tây Hà thành, An Lâm đi tới Hứa Tiểu Lan vừa mới mua trạch viện. Nhìn rất không tệ, nhìn thấy đại môn phía trên bảng hiệu có Rừng Lan Viện ba chữ, tựa như là vừa mới treo lên. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm ánh mắt, mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian lôi kéo An Lâm tiến vào trạch viện. Chủ nhân, ngài trở về, nô tỳ vừa làm xong bốn đạo đồ ăn. Ếch, có khách nhân đến, cần lại thêm một chút sao? Một cái bộ dáng có chút thanh tú thiếu nữ nhút nhát tiến lên đón. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan nắm An Lâm tay về sau, thần sắc nao nao, lúc này mới lên tiếng nói. Không cần, Tiểu Thu, ngươi đi xuống trước đi. Hứa Tiểu Lan mỉm cười nói. Thiếu nữ kia thấy thế lại là có chút ngẩn ngơ. Sau đó gật đầu phụ họa nói. Vâng, chủ nhân. Thiếu nữ lui xuống, đi vào trạch viện hành lang. Cùng còn lại ba tên thiếu nữ tiến tới cùng một chỗ. Hứa Tiểu Lan tại viện này tổng cộng chiêu bốn tên thị nữ. Bình quân tuổi tác 16 tuổi tả hữu, các nàng đều là nhà cùng khổ thiếu nữ, phẩm tính cùng dung mạo cũng không tệ, không biết có phải hay không bị An Lâm lây bệnh. Hứa Tiểu Lan cho thị nữ lấy nhũ danh cũng là rất tùy ý, phân biệt dựa theo Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông trình tự mệnh danh. Bất quá cái này cũng so thị nữ lúc đầu danh tự muốn tốt. Dù sao nguyên lai thị nữ tên gọi cái gì Lưu Xuân Nương, Mã Đông Mai, xem xét liền rất thô nha. Tiểu Thu đi vào còn lại ba tên thị nữ bên cạnh, trong mắt có chấn kinh cùng thần sắc hưng phấn. Tiểu Thu, người nam kia đến cùng là ai a? Cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào a? Tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt tuấn lãng, xem xét chính là cái nào đó thực lực bất phàm cao nhân. Tiểu Xuân mắt bốc tinh tinh, đi đầu mở miệng nói. Tiểu Thu lắc đầu, ta cũng không biết, xem bọn hắn thân mật như vậy dáng vẻ, hẳn là chủ nhân bạn lữ a. Tiểu Hạ cũng rất hưng phấn, ta cảm thấy cũng thế. Chủ nhân hai ngày này đều ngột ngạt buồn bực, nhưng là vậy công tử vừa đến, chủ nhân liền một lần nữa có hào quang. Ta còn là lần thứ nhất gặp chủ nhân cười đâu. Chủ nhân xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có khí chất như vậy nam nhân mới có thể xứng với nàng. Tiểu Đông liên tục gật đầu. Tiểu Hạ nhìn qua An Lâm đi vào đình viện xương phòng, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói. Tóc trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng như ngọc. Ai? Các ngươi nói người công tử kia có phải hay không là Tử Tinh Châu Khương Nhã Nam? Còn lại ba tên thị nữ nghe vậy đều là sững sờ. Các nàng xuất thân nghèo khổ, một cái yêu thích chính là đọc qua Cửu Châu Chí Sự Tình, nhìn xem bên trong chuyện hay việc lạ cùng nhân vật truyền kỳ. Mỗi một kỳ Cửu Châu Chí Sự Tình các nàng đều sẽ đặt mua. Đối với Khương Nhã Nam cái này như sấm bên tai danh tử, các nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Không thể nào, chúng ta biết đến chủ nhân rất tốt, nhưng là Khương Nhã Nam đây chính là Tử Tinh Châu số một kiếm đạo thiên tài, là Cửu Châu nghe tiếng đỉnh tiêm tiên gia nhân vật, hắn làm sao lại đi vào cái này vắng vẻ địa phương, còn cùng một phàm nhân cùng một chỗ. Tiểu Xuân lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng cái suy đoán này. Đúng đấy, đừng nhìn đến một cái tóc trắng bồng bềnh, khí chất bất phàm công tử, liền hướng Khương Nhã Nam trên thân nghĩ kỹ không tốt. Ngươi cho rằng loại kia trong truyền thuyết kiếm tiên là dễ gặp như vậy sao? Tiểu Thu cũng là giận Tiểu Hạ một chút. Tiểu Hạ vành vành lên miệng nhỏ. Coi như hắn không phải Khương Nhã Nam, vậy cũng khẳng định rất lợi hại. Các người nhìn hắn kia phiêu giật bộ dáng, đi đường đều đẹp trai như vậy, khẳng định là cái thực lực cao thâm tiên nhân. Ha ha, vậy không bằng chúng ta đi thiện sảnh nhìn một chút vậy công tử là thần thánh phương nào. Dù sao thị nữ tại xương phòng đợi mệnh, cũng là chỗ chức trách. Tiểu Đông trên mặt có bát quái thần sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.